Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 19, Mỹ vị cá nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đống lửa bên trên, Vương Hạo Chính đang nghiêm túc hướng về thân cá bên trên thoa cay đậu ở bên cạnh hắn. Hơn 10 tên phụ nữ chính học theo đem rau thơm cùng gia vị nhét vào bong bóng cá nghe hương liệu cùng cay đậu cái kia gay mũi vị đạo. Người chung quanh gương mặt hoài nghi cái đồ chơi này có thể ăn sao? Đem những mùi này của quái thảo thả vào trong thịt làm ra đồ vật hội không sẽ đem mình hạ độc chết. Nếu như không phải nếm qua cá nướng Vương Hồ bọn họ liên tục cam đoan, tộc trưởng bọn họ thậm chí nhịn không được đem Vương Hạo đuổi đi. Mụ mụ thật tốt, cá bọn họ tại sao phải ở phía trên thả những cái kia độc thảo a? Vương Hạo sau lưng, một đứa bé thấp giọng hỏi nói. Xuyệt, đừng nói chuyện, đợi chút nữa chúng ta đói một trận, chưa ăn là được. Vậy, chúng ta có nên hay không nói cho Tiểu Di, để cho nàng cũng đừng ăn a? Ngươi len lén đi nói với nàng, nhất định phải nhỏ giọng một chút. Mặc dù các nàng đã có thể thấp giọng, nhưng Vương Hạo bọn họ hay là nghe thấy. Vương Hồ cảm giác mình phổi đều nhanh nghẹn nổ, rõ ràng rất ngon đồ ăn, các nàng làm sao lại không biết hàng đâu. Hắn dám lấy tổ thần danh nghĩa phát thệ, đây tuyệt đối là hắn cái này 16 năm ở giữa nếm qua món ngon nhất đồ ăn, độc nhất vô nhị. Chỉ tiếc mặt đối với một đứa bé, một cái phụ nữ có thai, Vương Hồ đánh cũng không được, mắng cũng không xong. Muốn giải thích ngạch nghe cái kia gay mũi vị đạo, xác thực lại không tốt giải thích. Mà toàn bộ hành trình gặp qua Vương Hạo cá nướng tiểu mao cầu thì tại Vương Hạo trên bờ vai nóng này y nha kêu thúc giục hắn nhanh lên đem cá nướng chín, thậm chí ngay cả nước bọt chảy ra đều không có phát hiện. Rốt cục hơn 50 đầu cá nướng cuối cùng là xử lý hoàn tất. Dựa theo Vương Hạo dạy phương pháp toàn bộ dùng sợi đằng trói tại trúc tía bên trên. Tại các tộc nhân ánh mắt hoài nghi bên trong, nhao nhao bị để lên giá nướng. Sau đó chuyện thần kỳ đã xảy ra. Nhiệt độ cao đem bong bóng cá bên trong hương liệu mùi thơm bước đi ra, từng đợt cá nướng mùi thơm hướng về bốn phía lướt tới. Mỗi cái người được mùi thơm tộc nhân thần đều biến ảo trải qua. Sau đó liền bất khả tư nghị nhún nhún cái mũi, quá dễ ngửi, chưa từng có người qua thơm như vậy vị thịt. Đây là các tộc nhân tiếng lòng, mà Vương Hồ bọn họ là nguyên một đám đắc ý đem cái cằm đều vểnh lên trời. Thế nào, ta đều nói qua Vương Hạo cá nướng là món ngon nhất đồ ăn, các ngươi thế mà không tin, hiện tại tại cả đám đều sợ ngây người. Đợi đến một mặt nướng đến khô vàng, Vương Hạo liền phân phó hỗ trợ trợ thủ phụ nữ đem cá lật cái mặt. Quảng cáo, tộc trưởng tò mò lấy tay bóp một ít toát nướng chín ức hiếp, đầu tiên là tiến đến cái mũi bên cạnh cẩn thận ngửi ngửi. Rất thơm, cá nướng hắn nếm qua không ít nhưng chưa từng có ngửi qua thơm như vậy cá nướng. Sau đó, hắn đem ức hiếp bỏ vào trong miệng tinh tế nhai. Cái này, tộc trưởng kinh ngạc nói không ra lời. Bên ngoài cháy bên trong nộn hương vị xông vào mũi cá nướng dẫn hòa tộc trưởng vị giác cuối cùng cả đời, hắn cũng chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy cá nướng. Tộc trưởng thúc thúc con cá này ăn ngon sao? Vương Nhị Nữu cắn ngón tay tò mò hỏi. Tốt, tốt, ăn ngon, ăn quá ngon, tộc trưởng bần cùng từ kho thật sự là nghĩ không ra có thể dùng cái gì mà nói để hình dung loại vị đạo này, chỉ có thể liên tục nói bốn lần ăn ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe tộc trưởng mà nói các tộc nhân ông một tiếng đều bắt đầu nghị luận. Bọn họ tin tưởng tộc trưởng là chắc chắn sẽ không lừa bọn họ. Từng cái một xích lại gần đống lửa, nhìn xem sắp chín mùi cá nướng, nghe mùi thơm kỳ dị, rối rít chảy xuống nước bọt. Cái này so với quả ngọt còn tốt ăn sao? Một cái thạch thôn thiếu niên nuốt nước miếng một cái tò mò hỏi. Quả ngọt tính là gì? Vương Hạo làm cá nướng, so với các ngươi nếm qua bất kỳ vật gì đều ngon, hừ, vừa rồi còn chưa tin lời nói của ta, đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Vương Hổ giơ lên lông mày cười nói. Những cái này bôi cay đậu phụ nữ có thai cùng thương binh không nên ăn, các ngươi ăn bên kia không cay. Vương Hạo từ trên giá cầm lên một chuỗi cá nướng, gặp không sai biệt lắm quen, liền vừa cười vừa nói. Theo tộc trưởng một tiếng ăn cơm, từng đầu cá nướng bị phân đến tộc trong tay của người. Hướng về phía nóng bỏng cá nướng a mấy hơi thở, liền lại cũng không đoái hoài tới cái kia lưu lại nhiệt độ, nhao nhao cầm lên một miếng thịt cá, hướng về trong miệng lấp đầy. Tràn ngập vui sướng tiếng kinh hô ở cạnh trước tộc miệng người bên trong vang lên, lập tức bọn họ liếc nhau về sau lại không hẹn mà cùng đã ngừng lại thanh âm. Bởi vì lúc này, trong miệng đã bị muốn hòa tan bản thân vị giác cá nướng chiếm lấy rồi, dung không được lúc này miệng đi làm một ít chuyện khác. Còn chưa phát đến cá nướng người, nhao nhao ngậm miệng, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia mấy tên phát thức ăn tộc nhân, lần thứ nhất cảm thấy, động tác của bọn hắn liền cùng leo cây gấu một dạng, chậm rãi, trong lòng không ngừng cầu nguyện bọn họ có thể càng nhanh một chút. Mà nuốt nước miếng sự tình, mỗi người không biết đều làm bao nhiêu lần, thẳng đến thuộc về bọn hắn phần kia cá nướng được đưa đến trên tay của bọn hắn, động tác này mới có thể đình chỉ. hơn 100 người vây cùng một chỗ ăn cơm là rất nguy nga sự tình. Hơn 100 người không có một chút nói chuyện với nhau, nhao nhao cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, là càng nguy nga sự tình. Vương Hạo ở một cái, dùng một cây bong bóng cá bên trên đâm xỉa răng. Bởi vì cho các tộc nhân mang đến một loại mới đồ ăn chế biến thức ăn phương pháp, hôm nay phát cho Vương Hạo đồ ăn, rất rõ ràng so người khác lớn một nửa. Dùng ngón tay bắn rớt quả cầu lông móng vuốt nhỏ bên trong xương cá, Vương Hạo a bị cay đến phiếm hồng bờ môi. Quả cầu lông căn bản liền sẽ không xỉa răng, chỉ là học theo, buổi trưa còn đem bị xương cá đâm tổn thương bờ môi vểnh lên cho Vương Hạo nhìn. Bây giờ là tốt rồi, quên vết sẹo đau nhức lại đem lấy xương cá loạn đâm. Ngọt bùi cay đắng mặn ngũ vị, hôm nay chỉ dùng một vị cay. Kiếp trước bị gọi là Mỹ thực đế quốc Hoa Hạ trong truyền thuyết 108 loại chế biến thức ăn phương thức, hôm nay chỉ lấy một loại nướng. Liền đem bọn hắn ăn không ngậm miệng được, lập tức một cỗ IQ bên trên cảm giác ưu việt thản nhiên mà lên. Kaka, cái này thật sự là quá tốt ăn. Vương nhị nữ đưa bị cay đến đỏ bừng đầu lưỡi, con mắt híp lại thành trăng khuyết, vui sướng lung lay Vương Hạo cánh tay. Vương Hạo cưng chiều sờ lên đầu của nàng, một mặt đắc ý nói. Cái này tính là gì, qua mấy ngày ta làm cho ngươi một nồi cá tươi canh, ngươi liền sẽ phát hiện tại chúng ta ăn cá nướng, chỉ có thể coi là bình thường. Bên cạnh Vương Hổ nghe được hắn, vội vàng lại gần ngạc nhiên hỏi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Hạo Hạo, ngươi là nói còn có so ngươi làm cá nướng còn đồ ăn ngon sao? Được Vương Hạo trả lời khẳng định về sau, Vương Hồ ngẩng đầu, đồ ngốc tựa như chảy nước bọt, hắn vậy đơn giản trong đầu thật sự là không nghĩ ra, đến cùng là dạng gì vị đạo, mới có thể so với được cá nướng. Muốn uống một bát Mỹ vị canh cá, xuyên Việt trước đó, chỉ cần tiêu tốn mấy đồng tiền, mua đầu cá tươi, sau đó mang về nhà đặt ở khí ga bên trên nấu một lần cũng được. Quảng cáo, mà ở đại hoang bên trong, muốn uống chén canh cá trên căn bản là không thể nào. Đầu tiên, hắn thiếu khuyết một cái có thể thịnh phóng canh cá bát. Sau đó hắn thiếu một cái nấu cá nồi. Cuối cùng, còn thiếu căn bản nhịp điệu liệu muối. Tất cả gia vị tại hệ thống ban cho giám định thuật dưới sự trợ giúp đều có thể ở trong đại hoang tìm tới có thể thay thế thực vật. Duy chỉ có muối, là cần hắn tự mình đi rút ra. Nếu như đem cái kia vừa đắng vừa chát còn hữu tạng muối thạch ném vào trong nồi nấu một lần, Vương Hạo không dám tưởng tượng cái kia chua sảng khoái vị đạo. Mà bất luận là ra ngoài tìm có thể đốt hũ sành đất thó vẫn là đi phía Bắc hồ nước mặn chế muối, đều phải vòng qua ngoài thôn di chuyển tới được đàn sói. Nghĩ đến đàn sói, vừa mới ăn no Vương Hạo tâm tình lập tức không tốt đi lên. Đối với cái này chút trở ngại bản thân truy tìm thức ăn ngon sinh vật tà ác, Vương Hạo cảm giác cho chúng nó hết thảy nên xuống địa ngục. Thường ngày thời gian này, nếu như không ngủ mà nói chính là lớn tuổi, chính là tộc nhân cho tuổi nhỏ tộc nhân giảng thuật tại trong đại hoang sinh tồn kinh nghiệm thời điểm, cũng là văn hóa truyền miệng thời điểm. Vương Hạo quyết định, về sau lúc này chính là hắn dạy các tộc nhân công cụ chế tạo thời điểm. Hôm nay, liền để bọn hắn học được một loại thứ đơn giản, mũi tên gỗ. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.